Đại thiếu gia à, chương 3, gặp gỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau nó đắc say giấc versus chiếc giường bỗng reng reng reng tiếc của chiếc đồng hồ báo thức. Đắc ngủ ngon nên nó versus tay tắt báo thức. 6 giờ 15 PS, sắc nội lên gọi nó dậy kèm theo cây chổi trên tay. Lật đật nó nhảy tung vào nhà tắm, LMVSCN, tắm rửa và hoàn thành sứ mệnh đi học. Nó xuống nhà chào nội đi học sóc nó chạy một mạch ra lấy chiếc xe đạp và phóng lên 2CN bản. Không hiểu sao ngày nào cũng đi học chung versus nhau nhưng khi gặp nhau là NS chuyện liên miên, NS toàn chuyện trên trời dưới đất không. Chẳng hiểu nỗi tụi nó. Đến trường, thấy mấy đứa nhôn nhau bàn tán về chuyện gì đó, vào lớp cũng vậy, nó hỏi con bé Mi thì ra là đắc bàn về chuyện con nam học sinh mới chuyển về u người đẹp trai lại học giỏi nghe con bé ca ngợi nó thấy ớn cả da gà. Tùng tùng tùng, vào lớp nó cục CN thư ngồi kế bên tám chuyện về mấy anh Hàn Quốc. Đột nhiên cô Hiền giáo viên chủ nhiệm lớp nó bước vào thông báo. Học sinh Miss chuyển về sẽ học lớp MK. Rồi cô quay sát cửa nói. Em vào đi. Cô vừa NS shop thì một cậu CN trai bước vào cậu ta nhìn thì rất đẹp trai. Rắc người cao đốc chuẩn soái ca cậu ta giới thiệu bạc giọc điệu hết sức lạnh lùng. Xin chào tôi là Lâm Thiên Huy. Nó ngồi dưới lớp NS versus nhỏ Huyền ngồi cạnh. Chuẩn bị bà phải chuyển chỗ ngồi R tôi sẽ nhớ bà lắm. Nó vừa NS vừa lấy tay nhâm NC miếc giả bộ khóc. Nhỏ Huyền thấy vậy thuốc ra một trào chửi làm cả lớp cười như điên. Cô Huyền bảo cả lớp im lặng và sắp chỗ ngồi cho cậu. Huyền em xác bàn Lâm đi để chỗ cho Huy ngồi. Bà thấy chưa tôi NSR mà. Nó, cả lớp nhìn nó vơ sớ sánh mắt tò mò. Huyền qua bàn thèn Lâm rồi cậu xúc bàn nó ngồi, một lần nhìn nó cúc chẳng thèm nhìn cậu. Cậu tức lắm đây à, lần đầu tiên có người thờ ơ tia si sự đẹp trai của cậu. Giờ ra chơi, cả lớp ngồi im tròn lớp chẳng đứa nào ra chơi trừ mấy thèn trai. Thấy lạ nó NS lớn, đê tụi bây sao hôm nay chăm thế? Chặt một câu trả lời, Nhi và Tiên đẩy tay nó à chỉ vào mấy con người mê trai kia. Nó nghĩ ra một kế để tụi CN gái lớp nó tỉnh mộng, nó nói. Nhìn gì dữ vậy mấy má chảy NC miếc hết R kìa mất hì thừa quá. Câu NS vừa dứt cả lũ tụi nó ấy tay chùi miệc làm cho nó, Nhi và nhỏ Tiên cười như điên ể. Hèn nguyên từ đâu BC vào NS và chỉ huy, nó có đẹp bằng tôi không mà S ngắm nó thế, sao không ngắm tôi nè. Câu NS vừa phát ra làm cả đám muốn mửa, tùng tùng tùng, thế là vào lớp, học sóc năm tiết nó cục 2CN bạn ra lấy xe về. Ra TS cốc trường thì gặp cậu, cậu NS versus nó. Ê, về chung xe versus câu NS cậu vừa NS sóc gây chấn độc cho tất cả học sinh có ở đó và cả nó. Ok lên xe đi tôi không muốn làm người nổi tiếc đâu. Nó NS, giới thiệu nhân vật, Nguyễn Thị Kiều Mi con của nó, Quỳnh Cao Nguyên đàn em của thất đại ca trường, từ bạn ngồi kế bên nó cục mê trai Hàn như nhau. Chúc mọi người đọc vui vẻ nha, cách chương.